Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thượng đế hình thức. Đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng tăng lên, kỹ năng đẳng cấp cấp 2, thiên thư chi chủ nắm giữ tri thức tin tức, phù hợp thế giới hiện tại pháp tắc, đi đến mở ra thế giới pháp tắc sửa chữa tiêu chuẩn. Thế giới pháp tắc sửa chữa mở ra, thời gian đường sửa chữa mở ra. Nguyện vọng thiên thư thanh âm nhắc nhở ở phương nào trong đầu vang lên. Chủ điều khiển giao diện chậm chậm bày ra. Đài điều khiển thất thải quang hoàn trong nháy mắt bạo tán. Hóa thành vô số điểm sáng phiêu phù ở hà phương trước mắt. Giờ phút này, hiện ra ở trước mắt từng khỏa tinh điểm. Hà phương đã không còn là hoàn toàn xem không hiểu. Là cái này, thế giới pháp tắc, thần tâm xúc động phía trước nhất lóe sáng một ngôi sao điểm. Viên này tinh điểm liền đại biểu thế giới pháp tắc, tốc độ ánh sáng, trọng lực, chất lượng, năng lượng, đại biểu thế giới pháp tắc từng sợi đường cong ở phương nào trước mắt xen lẫn quấn quanh, tạo thành một tấm phức tạp đến cực điểm pháp tắc chi võng. Căn cứ vào tự thân tri thức cùng nhận biết, Hà Phương đối với mấy cái này pháp tắc đường lý giải, hoàn toàn phù hợp khoa học. Cái này là kinh công thế giới pháp tắc sao? Đều nói đại đạo huyền diệu, sâu xa khó hiểu, hiện tại, đại đạo liền trong tay ta, thấy này chút pháp tắc đường, Hà Phương sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ, chỉ cần nhẹ nhàng xúc động này chút pháp tắc đường, liền có thể tùy ý sửa chữa này chút pháp tắc, mong muốn mặt trời mọc từ hướng Tây, liền có thể nhường mặt trời mọc từ hướng Tây, mong muốn nước hướng chỗ cao chảy, liền có thể nhường nước hướng chỗ cao chảy. Nhất niệm sinh ra, cải thiên hoán địa, là cái này, thượng đế hình thức, thiên địa vạn vật, thế gian chúng sinh, hết thảy, sinh tử tồn vong, hưng suy vinh nhục, tận trong một ý nghĩ. Loại lực lượng này, thật khiến cho người ta mê say a. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Này loại áp đảo trên trời đất lực lượng, nhường Hà Phương thần tâm hốt hoảng. Giờ khắc này, hắn đã trở thành không gì làm không được thượng đế. Đặc biệt nhắc nhở, nguyện vọng thiên thư chỉ là thiên thư chi chủ trong tay công cụ. Đang lúc Hà Phương thần tâm hoảng hốt thời điểm, nguyện vọng thiên thư đột nhiên gợi ý một câu. Công cụ, đúng, công cụ, nghe được tiếng nhắc nhở này. Hà Phương toàn thân chấn động, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng a, nguyện vọng thiên thư chỉ là một kiện công cụ. Dù cho nó ủng có vô cùng sức mạnh to lớn, cũng vẫn chỉ là ngoại vật, có thể dẫn nổ bom nguyên tử người, cũng không có nghĩa là liền có được bom nguyên tử lực lượng. Ngoại vật lực lượng mạnh hơn, cũng không có nghĩa là tự thân cũng đồng dạng mạnh mẽ. Ta lực lượng chân chính, vẫn chỉ là một phàm nhân. Tỉnh ngộ lại về sau, Hà Phương cười khổ lắc đầu, kém chút liền mê thất tại trưởng khống vạn vật trong cảm giác. Giờ khắc này, Hà Phương đột nhiên phát hiện, mình tại kinh công thế giới một phen hành động, nhìn như phong quang vô hạn, đường đi cũng đã đi lệch. Kỳ thật, tại thu hoạch được nguyện vọng thiên thư về sau, ta liền đã mê thất tại nguyện vọng thiên thư lực lượng bên trong. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Ta lại không để mắt đến cái này vấn đề căn bản nhất. Mở ra thanh thuộc tính. Nhìn thấy phía trên bày ra tu vi cùng kỹ năng. Hà Phương thở dài một tiếng. Tu vi cấp độ, thực tập kỵ sĩ cấp, công pháp kỹ năng, Lê Minh đế quốc thanh thiếu niên thông dụng cơ sở cách đấu thuật. Kích hoạt lên tu vi cùng kỹ năng. Về sau, đi vào cái thế giới này những ngày gần đây. Hà Phương vậy mà theo không nghĩ tới còn muốn tu luyện. Này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Tu hành như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi, may nhờ tỉnh ngộ đến sớm, bằng không, sớm muộn hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, hít một hơi thật sâu, Hà Phương phất tay đóng lại nguyện vọng thiên thư, một lần nữa nhặt lên hoang phế nhiều ngày tu hành, Lê Minh đế quốc thanh thiếu niên thông dụng cơ sở cách đấu thuật, đã là chiến đấu kỹ năng, cũng là luyện thể kỹ năng. Hà Phương gian phòng mặc dù chật hẹp, Đơn thuần rèn luyện nhưng cũng đầy đủ. Khom bước hướng quyền. Hư bước sáng lên trưởng. Trái đồng hồ quả lắc thước. Phải đồng hồ quả lắc thước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm dáng. Tại chật hẹp trong phòng xê dịch xuyên qua. Một chiêu một thước, hổ hổ sinh phong. Lê Minh đế quốc thanh thiếu niên thông dụng cơ sở cách đấu thuật. Là Lê Minh đế quốc lưu truyền hơn ngàn năm. Đi qua vô số lần sửa đổi điều chỉnh về sau cơ sở kỹ năng. Nhìn như đơn giản, thế nhưng mỗi một chiêu thức đều ngắn gọn tinh chuẩn. Là Lê Minh đế quốc thông dụng tính mạnh nhất cơ sở kỹ năng. Vô luận sau này đi đến thế nào con đường, tu luyện môn này, cơ sở cách đấu thuật, đều chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Quyền qua cước lại, một phen luyện tập xuống tới. Hà Phương phát hiện, theo một chiêu một thức diễn luyện, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều đang chấn động. Lúc đầu còn hơi lộ ra không quen tay. Luyện đến cuối cùng, nhất quyền nhất cước càng phát ra trôi chảy. Quyền phong khuấy động, ẩn có phong lôi chi thanh. Một phen diễn luyện về sau, làm Hà Phương thu công mà lên. Đã bóng đêm sâu lắng. Quả nhiên, nhìn không ra có cái gì đề cao. Tu luyện hoàn tất, Hà Phương mở ra thanh thuộc tính xem xét. Vô luận là tu vi, vẫn là kỹ năng, đều không có bất kỳ cái gì biến hóa rõ ràng. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Chỉ luyện tập một lần, liền muốn có cái gì rõ ràng tăng trưởng. Hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có thông qua thời gian dài rèn luyện, góp gió thành bão, mới có thể đề cao tu vi. Mong muốn một hơi ăn thành mập mạp, cũng không phải là không thể được. Hà Phương đi đến cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ. Màn đêm đen kịt bên trong, phía trước mơ hồ hiện ra một hòn đảo đường nét. Nơi đó, liền là Khô Lâu đảo. Cơ sở cách đấu thuật tu luyện, trên bản chất liền là thối luyện khí huyết, cường tráng thân thể. Nếu có tinh khiết sinh mệnh lực bổ sung, trong thời gian ngắn tu vi tăng nhiều cũng không phải là không thể được. Nếu bàn về sinh mệnh lực, Khô Lâu trên đảo những cái kia cự thú, những cái kia khủng long, thậm chí còn có kinh công, một cái cá thể hình khổng lồ, sinh mệnh lực cường thịnh, chính thức tốt nhất tu hành tư lương. Cho nên nói, nắm Khô Lâu đảo một lưới bắt hết lý do lại thêm một cái. Hà Phương cười lắc đầu, đưa tay đã kéo xuống màn cửa, vốn chỉ là vì thu hoạch được cầu nguyện lực lượng, mới đem chú ý đánh vào Khô Lâu đảo bên trên. Giờ phút này, Hà Phương vì mau sớm tăng cao tu vi, càng nhiều một cái hạ thủ lý do. Địch tập, thổ dân, trên đảo thổ dân đột kích. Lúc này, trên thuyền đột nhiên vang lên một hồi hô to, lập tức tiếng người huyên náo. Thậm chí còn vang lên từng đợt tiếng súng. A, thổ dân đột kích, hiện tại đã đến cái này nội dung cốt truyện rồi hả? Nghe được trận này náo động, dì trên mặt chữ điền toát ra một vệt ý cười. Lúc này, đúng là trên đảo thổ dân bắt đi nhân vật nữ chính En. Định đem nàng hiến tế cho kinh công thời điểm. Tại nhân vật nữ chính En thân bên trên, Hà Phương còn để lại một chuỗi châu liên. Hiện tại, đúng là châu liên phát huy tác dụng thời điểm. Thiếu nữ, này liền là của ngươi vận mệnh. Cười phất phất tay, mở ra cầu nguyện tín tiêu kết nối công năng. Hà Phương thấy được En chung quanh cảnh tượng. Quả nhiên, thời khắc này En, Darrow, đang bị một đám thổ dân tóm lấy. Vội vàng chạy về thành trại. Thiếu nữ, ta châu liên, kỳ thật cũng không là tặng cho ngươi đó a. Cong ngón búng ra. En mang tại cổ tay châu liên bên trên, một khỏa hạt châu màu trắng, vô thanh vô tức rụng xuống, rơi xuống đất bụi cỏ bên trong. PS, không phải tên chiêu thức, chỉ là miêu tả động tác múa thui nên cô edit Hán Việt càng khó hiểu. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.